được kéo ánh sáng rọi vào chỗ khi nãy con mèo đang đứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net